Chương 363, tiến bộ. Triệu Chí Kính nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện mấy chiêu, ta muốn nhìn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, vậy chúng ta bắt đầu đi. Vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, xem ra tiến bộ của ngươi rất nhanh. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù cười nói, được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đi tới, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ăn một chút gì, ngươi có muốn hay không ăn bánh bao? Quách Phù mỉm cười nói, đương nhiên muốn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến chợ A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ cảm giác bốn phía rất náo nhiệt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này chợ rất đẹp mắt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta nhanh cửa hàng bánh bao A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới bên trong, rất nhanh, bọn họ ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những thứ này bánh bao ăn thật ngon. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, ta cũng cực kỳ thích ăn. Vì vậy bọn họ đều ăn đứng lên, làm một lát sau, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ta vẫn luôn không có ăn cơm thật ngon, bữa cơm này là ta ăn rồi tốt nhất một lần. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, bọn họ đều ăn không sai biệt lắm. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ngươi chuẩn bị đến đâu? Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn, ta muốn thấy xem tiểu long nữ thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, bọn họ đi vào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, cái này cổ mộ thật là đẹp mắt, ta cực kỳ thích. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta nhờ như vậy cảm thấy. Lúc này, tiểu long nữ đi ra, nói, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, tiểu long nữ, ta rất muốn cùng ngươi đối luyện. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, tới, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta hiện tại đã nhìn ra, ngươi đánh tốt. Tiểu long nữ mỉm cười nói, đó là dĩ nhiên, kỳ thực những chiêu thức này, ta thiên thiên luyện. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tiểu long nữ, ta muốn với ngươi học thêm vài cái chiêu thức. Tiểu long nữ cười nói, đi, ngươi học à, chỉ cần là ta biết rồi, ta tất cả đều dạy cho ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, cái kia ta hiểu. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, tiểu long nữ, ta xem ngươi dừng lại đi. Tiểu long nữ cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta vẫn là ly khai, bởi vì chúng ta còn phải đi làm việc. Quách Phù nói tiếp, đúng a, chúng ta có rất nhiều đại sự. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, đi, vậy các ngươi đi thôi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Lý Mạc Sầu tới, hắn lớn tiếng nói, tới, Lý Mạc Sầu, ta muốn với ngươi đối luyện vài cái chiêu thức. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, anh, không nghĩ tới ta đụng đến ngươi. Sau đó bọn họ đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu cho đẩy xuống. Sau đó, Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, không nghĩ tới chiêu thức của ngươi còn rất lợi hại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Lý Mạc Sầu, để cho ta tới lãnh giáo một chút ta. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ta xem quên đi, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ngươi cũng không thể nói như vậy, Quách Phù, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía Lý Mạc Sầu tiến công, rất nhanh bọn họ đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, anh, Lý Mạc Sầu, ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, ta minh bạch, ta hiện tại đi liền. Rất nhanh, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn cạnh biển A, ta đột nhiên nghĩ đến một loại võ công, mà loại công phu này, miễn là trên mặt biển mới có thể luyện. Quách Phù nghe xong cười nói, đi, vậy chúng ta như thế luyện. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng nhảy tới, sau đó bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này được rồi, ta toàn bộ đều luyện xong. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta hiểu. Vì vậy, bọn họ đi tới Đại Hải trước mặt, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu toàn bộ đều luyện xong, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi khác địa phương a. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta chờ một lát đi, ta còn muốn tiếp tục xem Đại Hải. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống cùng nhau xem Đại Hải, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, ta không biết vì sao, ta mỗi lần thưởng thức cái này mỹ cảnh, ta đều có một loại tâm tình mênh mông cảm giác. Quách Phù mỉm cười nói, ta cũng là. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, mặc kệ ta xem bao nhiêu lần Đại Hải, ta đều xem không đủ. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Mà từng làm một giờ, bọn họ đều xem đến không sai biệt lắm, bọn họ tất cả đều đứng lên, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Đại Hải mạnh mẽ đưa tới, rất nhanh, từng cổ một lực lượng đem Đại Hải đánh lui. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chạy nhanh đi, ta bây giờ muốn nhìn khác cảnh sát.